Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 340, Cực Lạc Chi Hòm. Shiranui Zenma lập tức hai tay tạo thành chữ thập, tiên văn hiện lên, tiến vào tiên nhân hình thức tiên pháp bất động minh vương. Huyễn màu trắng nóng rực ánh sáng đột nhiên tỏa ra. Chốc lát một cái thân cao mấy trăm mét chakra người khổng lồ sừng sững ở thảo xuyên bên bờ. Dường như mặt trời chói chang giáng lâm nhân gian ở bất động minh vương chiếu rọi xuống. Chu vi trăm dặm đều ánh như ban ngày, chúng ninja hoàn toàn kinh hãi vạn phần. Konoha ninja cũng còn tốt chút. Thảo ẩn thôn ninja hầu như đều có chút không đứng thẳng được. Phảng phất bị này như núi cao như mặt trời chói chang người khổng lồ nhiếp đi tới thần trí, cho dù là cái kia thảo xuyên bên trong nước quái cũng nhất thời cứng đờ, lập tức nó phảng phất ý thức được chính mình tình cảnh, gào thét một tiếng liền muốn hướng về trong nước chui vào. Shiranui Zenma há có thể buông tha hắn. Bất động minh vương cự trưởng chụp tới, lúc này liền đem nước quái kéo lại, trở tay vung ra trên bờ. Ở bất động minh vương trong tay, nước quái suy nhược đến phảng phất một con cá chết, không còn sức đánh trả chút nào, liền bị nện trên mặt đất. Đại địa vỡ toang, đòn đánh này liền đem nước quái đánh cho thất điên bát đảo. Shiranui Zenma lập tức xuất hiện ở bất động minh vương trong bàn tay, cầm trong tay Kusanagi kiếm dài. Kusanagi kiếm thoáng qua hóa thành dài trăm mét, đâm thẳng nước quái. Sở dĩ dùng Kusanagi kiếm giết chết nước quái, chủ yếu là bởi vì Shiranui Zenma cảm thấy vật này khá là kỳ dị, nên có nhất định giá trị nghiên cứu. Không nghĩ quá nhiều địa phá hoại thân thể ấy, Kusanagi kiếm nhắm ngay nước quái. Từ trên xuống dưới tất cả, chẳng mấy chốc sẽ đem cắt thành hai nửa, chen. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng vang giòn truyền đến, sắc bén Kusanagi kiếm càng phảng phất gặp phải cái gì cực kiên đồ vật. Trước không vào được, Shiranui Zenma rất kinh ngạc, cõi đời này có thể chống đối Kusanagi kiếm đồ vật cũng không nhiều, có thể chống đối Kusanagi kiếm vật còn sống càng thiếu. Nước quái một bộ mềm oặt không có xương dáng dấp, càng cũng có thể ngăn cản chém sắt như chém bùn Kusanagi kiếm. Shiranui Zenma lại thử cắt hai lần, vẫn không thể nào thiết động, không thể làm gì khác hơn là nhấc lên Kusanagi kiếm cách mấy mét một lần nữa thiết. Lần này rốt cục có thể thiết di chuyển, hơn nữa cùng vừa nãy như thế, thiết đến tia giống như thuận hoạt. Nước quái cơ hồ bị cắt thành hai nửa, chết đến mức không thể chết thêm, chỉ có trung gian còn có một khối nhỏ thịt, liền với giải trừ bất động minh vương cùng tiên nhân hình thức. Shiranui Zenma đi tới ở gần, chuẩn bị nhìn cái kia một miếng thịt rốt cuộc là thứ gì, mà ngay cả Kusanagi kiếm cũng không thể lay động mảy may. Đủ mọi màu sắc huyết thanh từ nước quái thi thể miệng vết thương bên trong chảy ra, kỳ dị tanh tươi phả vào mặt, để hắn không khỏi nhíu mày rất nhanh. Shiranui Zenma bưng miệng mũi đi tới hai nửa thi thể trung gian, cũng chính là Kusanagi kiếm thiết bất động vị trí kia. Bởi vì quá mức buồn nôn, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng siêu thần ngụy vẽ cho gọi ra một đôi phong thần lôi thần, đem nước quái thi thể một trận lật bát. Ồ, Shiranui Zenma mở to hai mắt, nhưng là phát hiện ở nước quái gần như bùn nhão huyết nhục bên trong, càng chôn giấu một cái màu đen hình lập phương cái dương, lăng dài mấy mét. Lúc này bóng đêm thâm trầm, cái dương lại cùng nước quái thi thể như thế đen kịt, không chú ý còn phát hiện không được nghĩ đến ngăn trở Kusanagi kiếm cắt chém đồ vật, nên chính là cái này không rõ lai lịch dương lớn phong thần lôi thần đem cái dương mang ra đến, ném qua một bên trên đất trống. Shiranui Zenma thả cái thủy độn đem cái dương rửa sạch, lập tức để sát vào nhìn lại. Làm cái dương, vật này to nhỏ tương đương kinh người, lăng dài khoảng 8 mét, có thể so với một tòa phòng ốc thứ tư diện, mỗi người có một cái dung mạo dữ tợn phù điêu hình tượng. Tựa hồ đang miêu tả ác quỷ cái dương này tuy rằng chất liệu không rõ, nhưng lại hết sức kiên cố. Shiranui Genma lại dùng Kusanagi kiếm nhẹ chém hai lần, liền một tia dấu vết cũng không lưu lại nhìn trước mắt cự dương lớn. Shiranui Genma khẽ cau mày, rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm thấy vật này khá quen, thật giống ở đâu từng thấy, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được. Ngay ở hắn cảm thấy cùng này nghi hoặc thời điểm, một tiếng thét kinh hãi bỗng nhiên vang lên. Cực lạc chi hòm, câu nói này ở đông đảo ninja bên trong gây nên phản ứng mãnh liệt. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân nhẫn cụ, cực lạc chi hòm, có người nói có thể thực hiện người nguyện vọng. Thật hay giả, vật này nhìn có chút đáng sợ a, nghe phụ cận mọi người nghị luận. Shiranui Genma rốt cục bừng tỉnh nhớ tới, hóa ra là cực lạc chi hòm. Chẳng trách hắn có chút quen mắt nhìn cái này thần bí cực lạc chi hòm. Shiranui Genma không khỏi nghĩ đến, trong này sẽ có cái gì? Quái thú, ngộ, sao? Trầm tư chốc lát, hắn quyết định trước đem vật ấy mang trở về rồi hãy nói. Liền liền thân thủ kề sát ở hòm lên, chuẩn bị phát động phi lôi thần thuật, nhưng mà ra ngoài dự liệu của hắn. Cực lạc chi hòm đối với chakra lại có mãnh liệt nhiễu loạn cùng hấp thu tác dụng. Muốn đối với hắn phát động phi lôi thần thuật thập phần khó khăn, Shiranui Genma không thể làm gì khác hơn là lại tiến vào tiên nhân hình thức, lấy tiên thuật chakra điều động phi lôi thần thuật, rốt cục đem cực lạc chi hòm mang tới hỏa quốc dài tân. Đặt ở hoàn toàn trống trải đất hoang mặt trên lại yên lặng mà đánh giá chốc lát, nếu như hắn nhớ không lầm, muốn mở ra cực lạc chi hòm, nhất định phải truyền vào lượng lớn chakra, bởi vậy hắn lúc này rút ra vũ triệt. Mũi đao trồng đỡ cái dương hướng về trong đó truyền vào chakra, dây lát. Theo chakra kéo dài truyền vào, cực lạc chi hòm dị tượng mới hiện ra. Hào quang màu tím thẫm lưu chuyển không ngớt, mặt trên ác quỷ phù điêu càng là phảng phất sống lại. Bình thường nhiều lần biến hóa, hai mắt bắn ra đỏ như màu máu khủng bố ánh sáng. Nhìn qua tương đương tà dị, nếu là nhát gan, e sợ cũng bị này cảnh tượng cho dọa chạy. Rốt cục, một người trong đó ác quỷ phù điêu mở ra miệng lớn, hình thành một cánh cửa phi. Đi về không biết tên u ám nơi, nhìn này nói u ám cửa phi. Shiranui Genma trần chờ chốc lát, đầu tiên là dùng bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama đem vũ triệt chakra và kín. Lập tức hắn liền vận lên hỏa độn áo giáp, cất bước đi vào. Vừa vào cửa phi, phảng phất đi vào một thế giới khác, nơi này không có một tia sáng, hơn nữa bất phân cao thấp tả hữu, cũng cùng hổ phách tịnh bình bên trong không gian có chút tương tự. Trên thực tế, nơi này và tịnh bình không gian hầu như giống như đúc, thậm chí có cùng hổ phách tịnh bình sấp xỉ nuốt chửng chakra năng lực, nhưng nuốt chửng hiệu suất muốn thấp hơn không ít. Shiranui Genma vội vã mở ra bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama, cũng từ vũ triệt rút lấy chakra ở bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama. Tiên nhân hình thức cùng với vũ triệt gia trì dưới, cực lạc chi hòm đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Hắn phỏng chừng chính mình nên có thể ở đây chờ mấy tiếng, chỉ có điều chưa kịp hắn thăm dò một chút cực lạc chi hòm huyền bí, một luồng kỳ lạ mà thô bạo sức mạnh liền không có dấu hiệu nào địa kéo tới. Nguồn sức mạnh này phi thường đặc thù, cùng với nói là chakra không bằng nói là một luồng ý chí, một luồng tàn tạ, điên cuồng, tà ác, hỗn loạn ý chí. Hỏa độn áo giáp đối với nó hầu như không được chút nào ngăn cản tác dụng. Shiranui Genma kinh hãi, làm sao nguồn sức mạnh này tựa hồ trông mòn con mắt mà chuẩn bị trăm nghìn năm. Để hắn căn bản luống cuống ứng đối, nguồn sức mạnh này dễ dàng xuyên qua hỏa độn áo giáp, sau đó phảng phất cá trạch vào bùn giống như vậy, trong nháy mắt chui vào trán của hắn. Shiranui Genma trong lòng kinh hãi, lúc này phát động phi lôi thần thuật ra Cực Lạc chi hòm khẩn đón lấy. Hắn phảng phất ý thức được cái gì, vội vã dựa theo Yamanaka minh tưởng thuật sở học, tiến vào minh tưởng trạng thái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.